Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Được, đa tạ bát hoàng tử, đưa đi giả vô thương. Hạ U Lan đạo, Ngô thần, thần quang đảo ngươi thật nhất định phải đi không? Thế nào, có vấn đề sao? Hạ U Lan đạo, không phải là, ngươi đã quyết định phải đi, như vậy, chúng ta dĩ nhiên là muốn cùng đi với ngươi. Sư muội, ngươi nói sao? Thuấn Nhan gật đầu, tỏ rõ thái độ mình, là muốn cùng Ngô thần bọn họ cùng tiến thối. Ta cũng muốn đi, đột nhiên, Vân Thi Thi tới một câu, ba người đều là nhìn về phía nàng. Ngô thần đạo, ngươi không phải là muốn với gia gia của ngươi bọn họ trở về sao? Vân Thi Thi đạo, ta có thể không đi trở về à? Gia gia bọn họ vừa không có buộc ta. Ba người liếc nhau một cái, bọn họ đi thần quang đảo, cũng không phải là tại sao chơi đùa, cũng không phải tại sao luyện đan, mà là đi tìm bảo vật, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Mà kia thần quang đảo, căn cứ lúc trước bát hoàng tử giảng thuật, bên trong là có đủ loại nguy hiểm, liền bọn họ đi vào, cũng không nhất định có thể tự vệ, chớ đừng nói chi là Vân Thi Thi. Vân Thi Thi nàng phải nói năng lực luyện đan, khả năng rất cường đại, ba người bọn họ bên trong, chỉ có Ngô thần có thể so với được cho. Nhưng là, nếu là tu hành phương diện, nàng liền tương đối kém, đi thần quang đảo loại địa phương này, đó là khẳng định không được. Ngô thần đạo, chuyện này chúng ta nói nhưng là không tính là, phải do phó viện trưởng lão nhân ra ông ta nói mới tính. Hắn lời này ý tứ, thật ra thì chính là không hy vọng Vân Thi Thi đi. Nhưng là, hắn cũng biết, chỉ một bằng hắn lực lượng, chỉ sợ là không cách nào thuyết phục Vân Thi Thi, chỉ có điều động phó viện trưởng Vân Trung Hạc. Hắn đoán chừng, Vân Trung Hạc là tuyệt đối sẽ không để cho Vân Thi Thi đi. Chương 1360, trước khi lên đường. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Đột nhiên, một cái thanh âm từ trên lầu truyền xuống, bốn người ngẩng đầu nhìn lên, thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến a, phó viện trưởng, Vân Trung Hạc chậm rãi đi xuống, nhìn Ngô thần, đạo, Ngô thần, ta cùng Lão Trúc, Lão Dương bọn họ thương lượng qua, quyết định ngày mai sẽ lên đường trở lại bối thần viện. Ngươi cũng theo chúng ta đồng thời trở về đi thôi, viện chủ hắn thật muốn niệm tình ngươi, Ngô thần là bọn hắn bối thần viện tối tối đệ tử kiệt xuất. Bọn họ bối thần viện tất cả mọi người đều rất quan tâm hắn lớn lên. Lần trước Thái Nhất Môn một nhóm chấm dứt, Ngô thần bị Nguyệt Thanh Trúc dùng Nguyệt ảnh chuyển đổi thuật cho truyền tống đến không biết địa phương nào, bọn họ bối thần viện nhưng là lo lắng được ngay, sau đó mới nghe nói, Ngô thần đã tới Trung Châu, lúc này mới thoáng yên tâm. Ngô thần đạo, phó viện trưởng, ta đã quyết định, lưu ở Trung Châu, tạm thời không đi trở về, thay ta hướng viện chủ lão nhân ra ông ta vấn an. Đối với Vân Trung Hạc bọn họ quyết định, hắn là không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lúc trước Vân Thi Thi cũng đã nói, bọn họ có thể phải trở về, nhưng mà không nghĩ tới. Thời gian tới nhanh như vậy, ngày mai bọn họ đi trở về, ngươi không đi trở về sao? Ngô thần gật đầu, ta muốn ở Trung Châu lịch luyện tu hành, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Vân Trung Hạc biết, Ngô thần là lấy tu hành làm chủ, về phần luyện đan, nhưng mà hắn nghề tay trái, nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới là, cho dù là nghề tay trái, không có hoa phí bao nhiêu công phu, Ngô thần ở phương diện luyện đan thành tựu, nhưng là so với bọn hắn những thứ này chuyên nghiệp luyện đan sư thành tựu cũng còn lớn. Hơn, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đối với cái này một chút, hắn là vừa cảm thấy khiếp sợ, lại cảm thấy vui vẻ yên tâm, bởi vì Ngô thần là bọn hắn bối thần viện đệ tử. Hắn có thể lấy được thành tích tốt, cũng liền đại biểu bọn họ bối thần viện lấy được thành tích tốt. Bất quá, ngươi đang cố gắng tu hành đồng thời, luyện đan chi thuật cũng tận lực không muốn hạ xuống, còn có 2 năm chính là đan thần World Cup cuộc so tài. Nếu như ngươi có thể ở đan thần World Cup cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích, bị đan thần cho nhìn chúng, trở thành đan thần đệ tử. Như vậy, đối với ngươi mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng cao quý vinh dự, Ngô thần thiên tư xuất chúng, là bọn hắn bối thần viện, không, là cả thiên vũ đại lục ưu tú nhất thanh niên luyện đan sư. Bằng hắn thiên tư, nếu là chịu chuyên tâm điều nghiên luyện đan chi thuật, thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, có lẽ có thể ở đan thần World Cup cuộc so tài bên trong lấy được ưu dị thành tích. Cái này vô luận là đối người khác, hay là đối với bọn họ toàn bộ bối thần viện mà nói, cũng là một loại cao quý vinh dự, đan thần đệ tử, Ngô thần cười thầm trong lòng. Hắn chính là đan thần, luyện đan giới độc nhất vô nhị tồn tại, đan thần đệ tử, chuyện này với hắn mà nói, căn không coi là cái gì. Bất quá, hắn vẫn đạo, phó viện trưởng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Vân Trung Hạc gật đầu một cái, đối với Ngô thần hết sức hài lòng, thật không biết Ngô thần luyện đan thuật là theo ai học. Nếu như có thể biết hắn phía sau lão sư, mời đối phương tới bọn họ bối thần viện, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, tuyệt đối là một món thiên đại hỷ sự. Bất quá, theo hắn biết, Ngô thần đối với sau lưng của hắn vị lão sư kia giấu giếm rất sâu. Đối với người nào cũng không muốn tiết lộ, đã từng, thắng khôi hỏi qua hắn, nhưng là bị hắn cho đi vòng, không trả lời, phòng chừng nếu như hắn tới hỏi, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Coi là, Vân Trung Hạc biết, ở trên thế giới này, có một ít luyện đan sư tính khí rất là cổ quái. Bọn họ rất không thích người khác dò nghe bọn hắn danh tiếng. Cũng không hy vọng người khác biết bọn họ, Nếu như vậy, hắn cũng không để ý, ngược lại chỉ cần Ngô Thần ở tại bọn hắn Bối Thần Viện liền có thể. Ra ra, ta cũng phải lưu ở Trung Châu, với Ngô Thần bọn họ đồng thời. Vân Thi Thi nói, ngươi lưu ở Trung Châu làm gì? Vân Thi Thi đạo, ta muốn với Ngô Thần bọn họ chung một chỗ. Vân Trung Hạc đạo, hồ đồ, Ngô Thần là vì tu hành, ngươi ở lại chỗ này làm gì? Vội vàng theo ta trở về. Ta không, ta liền muốn cùng với Ngô Thần, ta liền muốn cùng với hắn. Vân Thi Thi tự do phóng khoáng nói, tính tiểu thư phát tác, nhìn nàng như vậy, Ngô Thần hiểu ý cười một tiếng, hắn đã sớm ngờ tới, Vân Thi Thi sẽ là cái dạng này một loại phản ứng. Cho nên, trước hắn mới không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đem vấn đề vứt cho Vân Trung Hạc, cô gái một khi tự do phóng khoáng đứng lên, cũng không phải là xử lý tốt như vậy. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Vân Trung Hạc liền rời đi Bạch Hổ Thành, đồng hành có Trúc Khôn, Dương Hùng, Đường Tập, Khang Dương bọn họ, ngoài ra còn có Vân Thi Thi. Mới đầu, Vân Thi Thi là cực không muốn trở về đi, nhưng là, Vân Trung Hạc hắn tự có biện pháp chữa nàng. Bọn họ sau khi đi, Ngô Thần bọn họ cũng chỉ còn lại có bốn người, theo thứ tự là Ngô Thần, Thuấn Nhan, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ đã là quyết định, đi theo Bát Hoàng Tử Dạ Vô Thương bọn họ đồng thời. Đi thuyền đi Thần Quang Đảo, dò tìm bí mật Thần Quang Đảo, tìm bảo vật cùng cơ duyên. Ba ngày rất nhanh thì quá khứ, ngày này sáng sớm, bọn họ liền thu thập đồ đạc xong, đi bến tàu. Ở chỗ này, đã là có một cái cự luân ở nơi này chờ đợi. Một chiếc cự luân, rất rộng rất lớn, chiều dài đạt tới 200 trượng, chiều rộng đạt tới 50 trượng, chia ra làm thất tầng. Trên thuyền đã là có rất nhiều người, bọn họ đều là các đại thực lực ưu tú đệ tử. Bọn họ mục tiêu, đều là Thần Quang Đảo. Nhìn, đó chính là Ngô Thần. Ngô Thần bọn họ vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ là đưa tới chú ý. Mọi người rối rít là nhìn về phía hắn. Đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần chính là một cái truyền kỳ, vô luận là tu hành một đạo hay là luyện đan một đạo, đều có siêu nhân thực lực, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Đối với hắn đến, bọn họ cũng là cũng không cảm thấy kỳ quái. Thật là nhiều người a, nhiều người như vậy đều là đi Thần Quang Đảo sao? Hạ U Lan cảm khái nói, một thuyền người sợ là không dưới vạn người, thật là khó mà tin được. Ngô Thần, các ngươi tới. Nhìn thấy Ngô Thần bọn họ đến, Bát Hoàng Tử lập tức từ trên thuyền đi xuống nghênh đón bọn họ. Bát Hoàng Tử, một thuyền người đều là đi Thần Quang Đảo sao? Dạ Vô Thương gật đầu, dạ, một thuyền nhưng mà nhóm đầu tiên, phía sau còn có nhiều người hơn phải đi Thần Quang Đảo đây. Nhóm đầu tiên, nhiều người hơn, bốn người thầm giật mình, kia Thần Quang Đảo đến cùng có cái dạng gì bảo bối? Cuối cùng khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy đi, nhìn như vậy, tại thần ánh sáng trong đảo, nhất định là có một ít giá trị cực lớn trọng bảo. Những người trước mắt này, cũng đều là xuất thân cao quý, thiên tư trác tuyệt, thực lực cường đại, một loại bảo vật, nhất định là vào không bọn họ mắt, chỉ có những thứ kia có vượt qua giá trị ý nghĩa trọng bảo, mới là có thể khả năng hấp dẫn bọn họ, rất kinh ngạc đúng không? Trên thực tế, đi đến Thần Quang Đảo người, xa không chỉ chúng ta một cái quốc gia người, những quốc gia khác cũng sẽ phái người đi, người nhiều vô cùng, cũng vô cùng náo nhiệt, chờ đến Thần Quang Đảo sau, các ngươi dĩ nhiên là sẽ phát hiện, chương 1361, Thần Quang Đảo. Ngô Thần bọn họ sau khi lên thuyền không lâu, thuyền bè liền khởi hành, lái hướng Thần Quang Đảo. Thần Quang Đảo mặc dù là lúc ẩn lúc hiện U Linh Đảo, nhưng là mỗi một lần xuất hiện địa phương, nhưng là cố định, ở nghịch loạn hải bắc bộ, cự ly Bạch Hổ Đế Quốc rất là xa xôi, thuyền ở nghịch loạn trong biển chạy hai ngày, lúc này mới đến Thần Quang Đảo. Đây chính là Thần Quang Đảo sao? Lớn như vậy, nhìn xuất hiện ở trước mắt cái đảo, Ngô Thần thấy vô cùng giật mình, nguyên hắn thấy, Thần Quang Đảo phạm vi hẳn không phải là rất lớn, bởi vì căn cứ Dạ Vô Thương từng nói, Thần Quang Đảo thuộc về U Linh Đảo, lúc ẩn lúc hiện, dưới tình huống bình thường, đều là ở nghịch loạn trong biển, thường cách một đoạn thời gian, mới phải xuất hiện ở nghịch loạn trên biển, sau mấy tháng, sẽ lại lần nữa chìm nghỉm, chìm vào trong nước biển, nhưng là, trước mắt hắn sở chứng kiến cái đảo, nhưng là một tòa cực lớn cái đảo, diện tích phòng trừng không thấp hơn 100.000 cây số vuông. Khổng lồ như vậy cái đảo, nếu là chìm vào trong nước biển, dựa theo lẽ thường để suy đoán, là không có khả năng sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trên mặt biển. Nhìn kỹ một chút, Ngô Thần ngạc nhiên phát hiện, thần quang trên đảo, xâm lâm răng đầy, cây cối cao lớn, nghiễm nhiên là một bộ nguyên thủy rừng rậm, trong rừng, truyền ra trận trận dã thú kinh khủng kêu to, như vậy có thể thấy, ở đảo này trên, nhất định là có vô cùng đáng sợ hung thú, liền càng để cho người cảm thấy hết sức tò mò, nếu như theo Dạ Vô Thương lời muốn nói như vậy, thần quang đảo ở sau mấy tháng sẽ chìm vào trong nước biển. Như vậy, trên đảo hết thảy cũng sẽ bị nước biển bao phủ lại, sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì, nhưng là, bây giờ thế nào? Hắn sở chứng kiến thần quang đảo, nhưng là xanh tươi tốt, có đủ loại hung thú, những thứ này, cũng để cho hắn cảm thấy hết sức tò mò, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây, mà ở thần quang đảo bên ngoài, có một loại mênh mông thần quang đang lóng lánh, những thứ này tia chớp, vẫn là đang lóng lánh không ngừng, hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, Ngô Thần lắc đầu một cái, thần quang đảo hết thảy, đều là khó mà dùng bình thường nhận thức tới tiến hành giải thích. Phòng trừng chỉ có chờ lên đảo sau, mới có thể thăm dò biết đi. Tới đây thần quang đảo, không chỉ có riêng là bọn hắn những người này mà thôi. Ở tại bọn hắn ra, còn có tất cả lớn nhỏ thuyền bè, có thuyền đã hoàn thành chuyển vận nhiệm vụ, đang ở trở về địa điểm xuất phát, ngoài ra một ít thuyền đâu rồi, là theo chân bọn họ như thế, thuộc về là mới vừa đến, đang hướng về thần quang đảo đến gần, chung quanh thuyền bè, cùng bọn họ chiếc thuyền này như thế, trên thuyền tất cả mọi người, cơ trên đều là người thanh niên, đây là bởi vì thần quang đảo có một cái rất kỳ lạ thuộc tính. Đó chính là chỉ cho phép 35 tuổi bên dưới người thanh niên đi vào. Vượt qua 35 tuổi người, cho dù là muốn đi vào, kia cũng đều là chuyện không có khả năng. Lên đảo, tại thần ánh sáng đảo bên ngoài dừng một hồi, mọi người chính là bay ra ngoài, chuyển kiếp thần quang tầng, tiến vào thần quang trong đảo, chúng ta cũng đi thôi. Ngô Thần vung tay lên, triệu tập Thuấn Nhan, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập ba người, cũng là vọt vào, rất nhanh, Ngô Thần liền đến thần quang tầng bên trong. Lúc này, vô tận thần quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao quanh thân thể của hắn, là đang ở dò xét cái gì. Ngô Thần dừng lại, vận chuyển lực lượng, hùng hồn linh lực, bùng nổ lên, tạo thành một đạo ngọn lửa kết giới, lợi dụng hỏa hoàng quyết, muốn thu lấy một ít thần quang, tiến tới phân tích ra những thứ này thần quang tạo thành thành phần. Nhờ vào đó tìm tòi nghiên cứu thần quang bí mật, nhưng là, kết quả lại là không ngờ, khi hắn ngọn lửa kết giới tạo thành sau, muốn thu lấy thần quang thời điểm, nhưng là kinh dị phát hiện, những thứ này thần quang giống như là đột nhiên biến mất, trống không tan biến mất như thế. Để cho hắn căn chính là thu lấy không mảy may, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần thấy vô cùng nghi ngờ, không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Bên kia, Hầu Quân Tập, Thuấn Nhan, Hạ U Lan ba người đã là đáo thần ánh sáng trên đảo. Đang muốn đi lên, đột nhiên phát hiện, Ngô Thần cũng không có theo tới, cũng là dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngô Thần vẫn còn ở thần quang tầng bên trong. Không khỏi rất là kỳ quái, Ngô Thần, ngươi thế nào? Hầu Quân Tập không nhịn được hỏi, hắn lo lắng Ngô Thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe được Hầu Quân Tập lời nói, Ngô Thần đạo, ta không sao, ta đây liền, dứt lời, hắn bóng người chợt lóe, chính là lao ra thần quang tầng, chốc lát sẽ đến thần quang trên đảo. Nhìn thấy Ngô Thần tới, ba người cũng là thở phào, bọn họ còn lo lắng Ngô Thần là xảy ra trạng huống gì. Muốn thật là như vậy, đây chính là hết sức phiền toái, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn trong bốn người này tu vi cao nhất, thực lực người mạnh nhất, nếu là hắn xảy ra vấn đề gì, bọn họ lên đảo sau, sợ rằng sẽ là nửa bước khó đi. Ngô Thần, làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải là trực tiếp lên đảo đi? Hạ U Lan hỏi, bây giờ, bốn người bọn họ bên trong, lấy Ngô Thần cầm đầu. Hắn nói làm sao bây giờ, bọn họ liền là thế nào làm? Ngô Thần cau mày, trước ở bên ngoài thật sự dò xét tình huống đến xem. Thần quang đảo cũng không phải là một cái thái bình nơi. Ở trên đảo có đủ loại cường đại hung thú, những thú dữ kia, mặc dù bọn họ bây giờ còn chưa có thấy mặt mũi thực. Nhưng là, từ trước hắn nghe được thanh âm cũng có thể thấy được. Những thú dữ kia, nhất định là vô cùng hung ác sinh vật. Có thể là tuyệt đối không thể xem thường, trước tiên tìm một nơi đóng trại, những chuyện khác chờ sau này hãy nói. Thần quang đảo mở ra thời gian, có thể tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày, mà là dài đến mấy tháng, ở khá dài như vậy trong thời gian, không có một chú điểm, đó là khẳng định không được. Được, ba người không có ý kiến gì, dù sao, bọn họ không là một người hai người, mà là bốn người, yêu cầu một cái cố định trụ nơi. Đi, bốn người leo lên thần quang đảo thổ địa, phần lớn đều là bị rừng rậm bao trùm. Vô cùng vô tận nguyên thủy xâm lâm, thập phân tươi tốt, vô cùng dày đặc, nếu là đổi thành người bình thường đến, ở như thế rắn chắc nguyên thủy trong rừng rậm, căn chính là nửa bước khó đi, một đường đi sâu vào, vượt mọi chông gai, bốn người tìm một nơi thung lũng, nơi này có thiên nhiên sơn động, tương đối thích hợp với ở, liền nơi này đi, ở thung lũng bên ngoài nhìn một chút, Ngô Thần làm ra quyết định, bây giờ, thần quang đảo mở ra, có nhóm lớn một số đông người đi vào, trên đảo có thể cung cấp chỗ ở phương, nhất định là rất khẩn trương. Thật vất vả tìm được một nơi có thể chỗ ở phương. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không chê. Hầu Quân Tập đạo, Ngô Thần, ngươi xem, thung lũng trên mặt đất, có chút lộn xộn dấu chân, nhìn qua giống như là yêu thú dấu ấn. Theo ta thấy, nơi này sợ là có cường đại yêu thú. Ngô Thần ngưng lông mi, liếc mắt nhìn, đạo, không sao, đã có yêu thú, diệt trừ cũng chưa có. Dứt lời, Ngô Thần bóng người chợt lóe, trực tiếp đáp xuống cốc trong đất, nhìn chăm chú với sơn động, dẫn dụ đồ bên trong đi ra, thử một lần vật này thực lực. Thuận tiện diệt trừ nó, chiếm cứ nơi này, chương 1362, diệt yêu, giống, một tiếng kêu to, đất truyền ra, kèm theo một tiếng này kêu to, còn có một cổ khí lưu đáng sợ, cổ khí linh này, xen lẫn cuồng liệt tinh phong, từ trong sơn động lao ra, Ngô Thần, cẩn thận, nhìn thấy này cổ cuồng liệt khí lưu, ba người mặt liền biến sắc, lập tức nhắc nhở Ngô Thần, cuồng liệt tinh phong, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Ngô Thần công kích đi, lực lượng cực kỳ liệt, ngũ giai yêu thú, từ nơi này một cổ tinh trong gió. Ngô Thần ngay lập tức sẽ là biết, trong này hung thú đại khái thực lực, cũng chính là ngũ giai, tương đương với tinh cực cảnh cường giả. Bất quá, một điểm này nhi thực lực, đối với hắn mà nói, lại căn liền không là chuyện gì. Hắn cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường thịnh lực lượng, cũng là từ quả đấm bên trong bộc phát ra, như cùng là núi lửa phun trào một dạng mãnh liệt bùng nổ. Cùng kia một cổ liệt tinh phong đụng vào nhau, kia một cổ tinh phong, căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, hai người mới vừa tiếp xúc, ngay lập tức sẽ là vỡ nát, hóa thành quang vũ, xông về bốn phương tám hướng, rồi sau đó, một cái màu lửa đỏ đại gia hỏa, từ trong huyệt động lao ra, một cái đại gia hỏa, quanh thân bao phủ cường thịnh khí thế, một đôi mắt trợn tròn, liền như là một đôi chuông đồng như thế, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngô Thần, trong miệng phát ra gầm thét quá nhiều, giống như thiên lôi vang dội. Ngũ giai yêu thú, nhìn thấy con yêu thú hiện thân, từ trên người nó thật sự bộc phát ra khí thế, bọn họ có thể thấy được, một con yêu thú lực lượng chính là ngũ giai, tương đương với tinh cực cảnh cường giả, nhưng là, ba người nhưng là thở phào, một con yêu thú thực lực mặc dù là rất không tồi, nhưng so sánh với Ngô Thần mà nói, nhưng là căn liền không có vấn đề gì, bởi vì hắn là hóa long cảnh cường giả, một con yêu thú, căn chính là thương không hắn chút nào, thánh long bát trảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền đất đánh ra, cường đại quyền thế. Hung bùng nổ, thánh long bát trảm lao ra, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, thánh long bát trảm, chính là long tộc tuyệt kỹ, có cực kỳ đáng sợ uy thế, Ngô Thần một quyền đánh ra, hung quyền thế, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, vọt thẳng hướng một con màu lửa đỏ yêu thú, giống, màu lửa đỏ yêu thú há mồm kêu to, một cổ năng lượng kinh khủng, từ trên người nó lao ra, hóa thành một đạo cường thịnh gió mạnh, càn quét mà xuống, xông thẳng mà ra, tiến lên đón Ngô Thần công kích, nhưng là, Ngô Thần thực lực bây giờ đã là đạt tới hóa long cảnh, mà hắn bây giờ sử dụng tuyệt kỹ, lại vừa là long tộc chí cường tuyệt kỹ, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, bộc phát ra, hung hăng đụng vào màu lửa đỏ yêu thú gió mạnh trên người. Mới vừa tiếp xúc, gió mạnh ngay lập tức sẽ là vỡ nát, năng lượng cường đại, bùng nổ lao ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng lao ra, hướng màu lửa đỏ yêu thú thể cho xông ra, màu lửa đỏ yêu thú thất kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, nó công kích, căn chính là lên không ưu thế gì. Giống, hét giận dữ một tiếng, màu lửa đỏ yêu thú nhấc chân chạy, rất rõ ràng, Ngô Thần thực lực, là muốn vượt qua xa nó, nếu là tái chiến tiếp, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, nó quyết định thật nhanh, ngay lập tức sẽ là chạy ra, nhưng là, Ngô Thần thánh long bát trảm, lực lượng thập phân liệt, tốc độ công kích cũng là phi thường nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là xông lại, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về nó, màu lửa đỏ yêu thú kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị một cổ lực lượng đánh trúng. Lực lượng cường đại, vô tình lôi xé thân thể hắn, đưa nó cho nát bấy xuống, nát bấy yêu thú, Ngô Thần không có ngừng lưu, trực tiếp đi vào trong sơn động, vào sơn động bên trong, Ngô Thần phát hiện, trong sơn động, có tốt hơn một chút không gian nhỏ, những thứ này không gian nhỏ, giống như là từng cái tiểu hình phòng ngủ, nếu như hắn không có đoán sai, cái sơn động này cùng những thứ này không gian nhỏ, hẳn là lúc trước thần quang đảo mở ra thời điểm, tiền nhân lái tạc, nhưng mà thần quang đảo phong bế sau, những người đó liền rời đi, lúc này mới bị yêu thú cho chiếm cứ. Mà bây giờ đâu rồi, hắn lại đem yêu thú đánh chết, tiến tới chiếm cứ chỗ này, đem hang động thu thập một chút, thanh trừ ra dị vật, để cho hang động trở nên chỉnh tề, bốn người các tìm một cái không gian nhỏ, coi là phòng ngủ của mình, cũng liền vào ở, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần giải quyết vấn đề, cơ tượng coi như hoàn thành, những vấn đề khác, nói cách khác ăn vấn đề, bọn họ là có thể không cần phải để ý đến, thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, là hoàn toàn có thể không cần thức ăn, thức cần phải thức ăn, bọn họ cũng có thể sử dụng đan dược. Cho nên nói, những vấn đề này, bọn họ là không cần đi cân nhắc, lúc này, bốn người hội tụ vào một chỗ, thương lượng tiếp theo bọn họ nên làm cái gì vấn đề. Bọn họ tới đây thần quang đảo, cũng không phải là du lịch tham quan mà thôi, là vì tìm bảo vật, tăng cường bọn họ tu vi và thực lực, cho nên, bọn họ khẳng định là không có khả năng một mực đều ở chỗ này. Nhất định là muốn đi ra ngoài tầm bảo, nếu không, bọn họ lai thần ánh sáng đảo thì có ý nghĩa gì chứ? Ta đề nghị, chúng ta hay lại là tách ra đi tìm lời nói. Hiệu quả đối ứng với nhau nên muốn tốt hơn một chút. Hầu Quân Tập đề nghị, Hạ U Lan suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta đồng ý Quân Tập quan điểm, tách ra tìm lời nói, tìm tới bảo vật tỷ lệ, quả thật muốn lớn một chút, Ngô Thần cũng là gật đầu, hắn cũng đồng ý cái nhìn này, tách ra ngược lại là có thể, bất quá, cụ thể làm sao chia tổ đây? Hạ U Lan không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói, phân tổ đơn giản, phân chia hai tổ đi, ta cùng Quân Tập một tổ, ngươi và sư muội một tổ. Như vậy thì được, nàng và Hầu Quân Tập bây giờ đã là kết làm đạo lữ. Dĩ nhiên là muốn đi chung với nhau, vô luận người nào, vô luận thứ gì, cũng là không thể đưa bọn họ cho tách ra, mà Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đâu rồi, hai người bọn họ cũng đối với đối phương hai phe đều có hảo cảm. nhưng mà không giống nàng và Hầu Quân Tập như vậy, đã là thân mật vô gian, còn cần đi qua ma hợp, phát triển quan hệ, mới là có thể tiến tới với nhau, trở thành một đôi, mà đối với Ngô Thần cùng Thuấn Nhan, nàng cũng là phi thường vô cùng cuống cuồng, bởi vì Ngô Thần thực sự quá với ưu tú, vô luận là luyện đan thuật còn là võ giả tu hành. Hai phương diện này đều là tuyệt cao, có kinh người thành tựu, thích người khác, cũng là tương đối nhiều, mà Thuấn Nhan lại vừa là thuộc về cái loại này tính cách lãnh đạm người. Muốn nàng đi chủ động theo đuổi Ngô Thần, đó là so với lên trời còn khó hơn, cho nên, cho tới bây giờ, hai người bọn họ giữa quan hệ, còn ở vào một loại nhược tức nhược ly, mơ hồ trạng thái, không có một chút xíu tiến triển, cho nên nói, chỉ có thể tận lực cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Sáng tạo điều kiện, để cho hai người bọn họ chung một chỗ, cố gắng bồi dưỡng cảm tình, thật tốt phát triển phát triển, lời như vậy, bọn họ mới có hy vọng có thể cuối cùng đi chung với nhau. Trở thành một đôi, chương 1363, một nam một nữ. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là lắc đầu một cái, đạo, ta đồng ý U Lan sư tỷ chia ra làm hai tổ. Nhưng là, phân tổ công chức an bài, ta không tán thành, há, kia ý ngươi là, Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, quan điểm ta là, ta đơn độc một người hành động, ba người các ngươi người đi chung với nhau. Cái gì, lời này vừa nói ra, không chỉ có Hạ U Lan khiếp sợ, Hầu Quân Tập cùng Thuấn Nhan đồng dạng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thứ người như vậy viên an bài, thật là ra bọn họ dự liệu, xem bọn họ, Ngô Thần giải thích. Thực lực của ta tương đối mạnh, lấy thực lực của ta, đủ để ứng đối gặp được khó khăn, mà thực lực các người tương đối hơi kém, nếu như không cùng lúc đi, ta sẽ không yên tâm. Trong ba người, liền Thuấn Nhan thực lực mạnh nhất, mà Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập tương đối so với kém một chút. Mà bây giờ Thần Quang Đảo, đã là cao thủ tụ tập, không biết tới bao nhiêu cường giả thanh niên, nếu là liền Hầu Quân Tập cùng Hạ U Lan hai người cùng đi. Tùy tùy tiện tiện một tên hóa long cảnh cường giả, cũng đủ để cho bọn họ là mệt nhọc ứng đối, nếu Thuấn Nhan theo chân bọn họ đồng thời. Lấy Thuấn Nhan thực lực, trung trung long cảnh cường giả, căn chính là không làm gì được nàng, ba người liếc nhau một cái, bọn họ cũng là minh bạch, bây giờ Ngô Thần, thực lực đã là vượt qua xa bọn họ, cho dù là ba người bọn họ cộng lại, cũng là kém xa hắn, hơn nữa, Ngô Thần cơ trí, cùng với ứng đối đủ loại nguy hiểm năng lực, cũng là muốn vượt qua xa bọn họ, đã từng, Ngô Thần không biết là xông bao nhiêu cấm địa, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở, những địa phương kia, nếu là đổi lại bọn họ, là tuyệt đối không có biện pháp sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là Ngô Thần nhưng là bình yên vô sự đi ra. Thực lực không ngừng kéo lên, đạt tới để cho bọn họ đều khó với tới trình độ. Lúc này, Thuấn Nhan nói chuyện, sư tỷ, Hầu sư huynh, ta cảm thấy, Ngô Thần cách nói có đạo lý, ta tán thành ý hắn thấy. Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập suy nghĩ một chút, nếu Thuấn Nhan cũng tán thành, như vậy, bọn họ cũng là không lời nào để nói. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, Ngô Thần một búa tử định âm. Trên thực tế, hắn như vậy một loại an bài, cũng là từ đối với Thuấn Nhan một loại bảo vệ. Hắn là thường gặp thượng một ít độ khó siêu cao khiêu chiến. Những thứ kia khiêu chiến, liền chính hắn ứng đối, đều là cực kỳ khó khăn, càng không nói đến Thuấn Nhan, một khi hắn gặp như vậy một trường hợp, chính hắn còn không có thể bảo đảm chu toàn, càng không thể chú ý là Thuấn Nhan, cho nên, Thuấn Nhan đi theo hắn, sẽ chỉ là càng nguy hiểm, không bằng để cho nàng cùng Hạ U Lan, Hầu Quân Tập bọn họ chung một chỗ, như thế lời nói, một mình hắn ứng đối hắn gặp thượng những thứ kia khiêu chiến cùng khó khăn, cũng sẽ không liên lụy đến Thuấn Nhan. Làm an bài sau, bốn người liền tách ra, Ngô Thần một thân một mình đi Tây đi, Thuấn Nhan, Hạ U Lan cùng Hầu Quân Tập ba người đồng thời hướng đông hành. Thần Quang Đảo diện tích rất lớn, trên đảo rừng cây rậm rạp, cao lớn cây cối, nơi nơi, dưới tình huống này, muốn là đơn thuần từ trên mặt đất đi, đó là dám chắc được không thông, nhất định phải phối hợp phi hành, mới là có thể hành xử. Đường này, thật lòng khó đi, trong một khu rừng rậm rạp, Ngô Thần vẫy tay đánh xuống một ít cây chi, hiện tại hắn, đã là ở vào một mảnh tương đối nguyên thủy trong rừng rậm. Xung quanh ra cây cối chính là đằng mạn, hắn giống như là bị người cho vứt bỏ ở một người khác hoàn toàn xa lạ trong thế giới. Ngẩng đầu, hắn nhìn chung quanh một chút, chọn một cây cao nhất cây, tung người bay lên, trong nháy mắt liền bay đến cây kia đỉnh phong, đưa mắt bốn coi, một mảnh nguyên thủy rừng rậm, thật là mênh mông vô tận, vô biên vô hạn, lấy hắn lực lượng cá nhân, sợ là khó mà tìm tới chính xác phương hướng, không biết có cái gì không người, nếu như có thể tìm người hỏi thăm một chút, vậy sẽ phải rất nhiều. Ngay sau đó, hắn chính là cau mày đến một mảnh rừng rậm, rộng lớn vô tận, như thế nào lại có người đi vào đây? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi là thở dài, còn là tiếp tục tiến lên đi, nhìn một chút trong rừng rậm đến cùng có cái gì. Ngay tại hắn dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, hắn ngẩn ra, hắn nhìn thấy, ở cách đó không xa có một tòa vách đá, ở vách đá trên đỉnh, thật giống như có người, quả nhiên là người. Ngô Thần nhìn chăm chú với tòa kia vách đá, nhìn một hồi, hắn xác định được, đây đúng là người, hơn nữa nhìn đi lên còn không ngừng là một người, hẳn là hai người. Đã có người, vậy thì dễ làm, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là bay qua, trên vách đá dựng đứng, xác thực đúng là có hai người, hơn nữa hai người này là một nam một nữ, người nữ kia thân mặc áo tím, trên mặt đeo mạng che mặt, che kín chính mình dung nhan, nam kia đâu rồi, thân hình cao lớn, khôi ngô phi phàm, mái tóc màu đỏ, giống như hỏa diễm đang cháy như thế, một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn thả ra ngoài, chỉ là phần khí thế này, cũng làm người ta cảm thấy một cổ nồng đậm kiềm chế. Hai người này đứng ở trên vách đá dựng đứng, nhìn về phương xa, xem xa xa phong cảnh, gió núi thổi lất phất, thổi lên bọn họ y phục, bay phất phới, đột nhiên, bọn họ là dự cảm đến cái gì, nhìn chăm chú với phía trước, nơi đó, có một người đang ở tới, tốc độ cũng là rất nhanh, hóa long cảnh tam trọng thiên, nhìn chăm chú với người vừa tới, từ đối phương phát tán ra khí thế, bọn họ có thể thấy được, người vừa tới tu vi là hóa long cảnh tam trọng thiên. Ở người tuổi trẻ bên trong, đã coi như là tương đối khá, mà người này đâu rồi, dĩ nhiên chính là Ngô Thần, khi hắn nhìn thấy trên vách đá dựng đứng có người thời điểm. Ngay lập tức sẽ là tới, muốn hỏi một câu cụ thể đường, nếu là chỉ bằng vào đến một mình hắn đi tìm, còn không biết phải tìm đến lúc nào, mới có thể tìm được chính xác đường, ngươi là ai, Tử Y nữ tử dẫn đầu mở miệng trước, hỏi Ngô Thần, Ngô Thần bay tới, rơi trên mặt đất, mới vừa muốn mở miệng hỏi, đột nhiên, hắn lại nhìn thấy, có mấy người từ một bên khác đi tới, hướng Tử Y nữ tử cùng thanh niên tóc đỏ đi tới. Những người này đến, đưa hắn phải nói, muốn hỏi một chút đề, hết thảy đều là cho ép trở về, thánh tử, thánh nữ. Trong những người này, là bốn nam một nữ, cô gái kia mặc hoàng sắc quần áo, lời mới vừa nói người, chính là nàng, thanh niên tóc đỏ đạo, Phượng Loan, ngươi có chuyện gì không? Cô gái áo vàng Phượng Loan đạo, thánh tử, Phỉ Thúy Cốc người đến, Phỉ Thúy Cốc, bọn họ người đến ấy ư, ở địa phương nào? Phượng Loan đạo, đã đến chúng ta nơi trú quân, tới đều là người nào? Sở Trung Thiên cái tên kia có ở đây không? Phượng Loan gật đầu, có mặt, thật sao? Ta đây phải đi, thanh niên tóc đỏ nhấc chân liền muốn đi trước, đột nhiên. Hắn lại nghĩ đến cái gì, xoay người hỏi Tử Y nữ tử, thánh nữ, ngươi có muốn hay không theo ta cùng đi gặp vừa thấy Sở Trung Thiên? Tử Y nữ tử liếc hắn một cái, gật đầu một cái, được, ta cũng lâu lắm rồi cũng không thấy Sở Trung Thiên. Thanh niên tóc đỏ cười, đạo, đã như vậy, thánh nữ, chúng ta liền cùng đi gặp thấy Sở Trung Thiên cái tên kia đi. Hai người rất nhanh thì đi. Chương 1364, Phượng Loan, ngươi là người phương nào, vì sao ở chỗ này? Ở thanh niên tóc đỏ cùng Tử Y nữ tử sau khi đi. Phượng Loan xoay người nhìn một chút Ngô Thần, ánh mắt lộ ra lạnh giá, Ngô Thần nhìn nàng một cái, đạo, ta chỉ là người đi đường, nói xong, Ngô Thần xoay người đi, bởi vì hắn nhìn thấy, trên vách đá dựng đứng có đường, địa thế cũng rất bằng phẳng, ở chỗ này đi lời nói, dù sao cũng hơn ở phía dưới nguyên thủy trong rừng cây tạt qua tới muốn mạnh hơn đi. Bất quá, vì tránh ngại, cho nên ở đi tới lối rẽ thời điểm, Ngô Thần lựa chọn một phe khác, cùng thanh niên tóc đỏ cùng Tử Y nữ tử bọn họ đường đi không phải là một con đường. Lẳng lặng nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, mấy người kia cũng không nói lời nào, cho đến hắn hoàn toàn biến mất, một danh thanh niên nam tử hỏi cô gái áo vàng Phượng Loan. Phượng Loan tỷ, bây giờ thánh tử đã trở về, chúng ta là không phải là cũng hẳn trở về. Phượng Loan xem bọn họ, lại nhìn một chút Ngô Thần rời đi bóng lưng, suy tư chớp lát, đạo, các ngươi đi về trước đi, ta còn có một số việc muốn xử lý. Nói xong, nàng cũng đi, bất quá nàng chỗ đi phương hướng, nhưng là Ngô Thần chỗ đi phương hướng, mấy người cũng là không dám nói gì. Tuân theo Phượng Loan lời nói, trở về bọn họ nơi trú quân, bên kia, Ngô Thần đi đi, đột nhiên hắn dừng lại, bởi vì hắn cảm ứng được phía sau có người ở đi theo. Là nữ nhân kia, Ngô Thần linh thức bực nào bén nhạy, linh hồn lực đột phá lục giai sau, hắn cảm giác lực cũng thay đổi cường rất nhiều, hắn trực tiếp chính là nhận ra, phía sau đi theo hắn người, liền là trước kia ở trên vách đá dựng đứng nhìn thấy cô gái mặc áo vàng kia Phượng Loan. Người rốt cuộc là người nào? Phượng Loan rất nhanh thì hiện thân, nàng nhìn Ngô Thần. Thấy thế nào cảm giác người này thập phân xa lạ. Lén lén lút lút, giống như là có âm mưu gì như thế. Nàng trước hỏi hắn vấn đề, hắn cũng không phải trả lời thẳng, Ngô Thần cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi theo dõi ta, thì tại sao? Phượng Loan sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Ngô Thần không những không trả lời nàng vấn đề, ngược lại hướng nàng đặt câu hỏi, ta cảm thấy cho ngươi hình tích khả nghi, có chút âm mưu, Ngô Thần có chút không nói gì, nữ nhân này, hơi bị quá mức với bén nhạy đi, hắn lúc nào hình tích khả nghi? Làm sao thấy ra hắn có chút âm mưu, người con mắt kia nhìn thấy ta hình tích khả nghi. Phượng Loan ngơ ngẩn, ở trên thế giới này, dám cùng nàng chống đối người, vậy là không có mấy cái, lập tức đi với ta thấy chúng ta thánh tử. Phượng Loan lạnh giọng nói, hoàn toàn là một bộ thể mệnh lệnh giọng, Ngô Thần đạo, ta tại sao phải đi thấy các ngươi thánh tử, các ngươi thánh tử rất không lên sao. Nghe Phượng Loan giọng điệu này, hắn liền cảm thấy thập phân căm tức, ở trên thế giới này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng thể mệnh lệnh giọng nói với hắn lời nói. Nếu nữ nhân này cũng nói như vậy, hắn làm sao cần phải khách khí gì đây? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Phượng Loan mặt mũi chuyển lạnh, thánh tử, ở tại bọn hắn trong những người này, địa vị rất cao, thân phận rất đặc thù, được bọn họ tôn sùng, Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nói như vậy. Ngô Thần nhún nhún vai, lắc đầu một cái, xoay người đi, nữ nhân này, hắn không cần phải cùng với nàng đi kéo nhiều như vậy. Đến, bọn họ liền không quen biết, nhưng mà, hắn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm mấy bước, đột lại chính là cảm giác, một cổ hung trưởng lực, xen lẫn mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, hướng hắn cho tập tới, công kích cực kỳ liệt, Ngô Thần đất cả kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này một lời không hợp liền muốn ra tay với hắn. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, nhưng là, hắn cũng không phải tốt như vậy chọc, lập tức xoay người, một quyền trực tiếp đánh ra, một cổ hung năng lượng, cũng là bộc phát ra, kèm theo đấm ra một quyền, trước mặt hắn không khí, cũng là nhưng phát sinh nổ tung, lực lượng đáng sợ, hung chấn động, vô cùng đáng sợ, hai người lực lượng, hung đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại kinh lực, từ nơi trung tâm bộc phát ra, tạo thành một loại cường đại phong bạo, xông về bốn phương tám hướng, ngươi là ý gì? Ngô Thần chưa từng thấy qua thứ người như vậy, một lời không hợp liền ra tay với người khác, thực lực ngươi, Phượng Loan ngơ ngẩn, có chút giật mình, nàng tu vi chính là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, thực lực cường đại cỡ nào, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng chỉ là một tên hóa long cảnh tam trọng thiên người. Tu vi là kém xa cho nàng, nhưng là, từ đối phương một quyền này đến xem, thực lực của hắn cường hoành phi thường, lại là có thể tùy tiện phá hỏng nàng công kích, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngô Thần lẳng lặng nhìn nàng, nữ nhân này, thật là đầu óc có bệnh. Trước liền đang vu khống cho hắn, bây giờ thế nào, lại vừa là đối với hắn trực tiếp xuất thủ, như vậy thô bạo người, hắn chưa từng thấy qua. Tiểu tử, nếu như trong lòng ngươi không có quỷ, vì sao không dám đi với ta thấy chúng ta thánh tử? Ngô Thần không nói, nếu đối phương cho là hắn thật có âm mưu gì, vậy hắn cũng không nhất định giải thích cái gì, bởi vì hắn biết, chính mình giải thích thế nào đi nữa, vậy cũng là không có ý gì, lấy nữ nhân này tư thế, nàng là căn liền sẽ không tin tưởng. Tiểu tử, tại sao không nói chuyện, không nói lời nào liền đại biểu ngầm thừa nhận. Nếu là như vậy, ta đây liền trực tiếp bắt ngươi, đi thấy chúng ta thánh tử. Phượng Loan một trưởng vỗ ra, cường đại trưởng lực, mãnh liệt bùng nổ, lực lượng đáng sợ, chấn động mà ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, thuộc về hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực. Hoàn toàn bộc phát ra, nữ nhân điên, ngươi lại còn coi ta là trái hồng mềm, mặc cho ngươi nắn bóp không vâng. Ngô Thần cũng là không khách khí, nếu nữ nhân này không khách khí như vậy, hắn còn khách khí làm gì đây? Tiên vương chấn cửu thiên. Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, hung bộc phát ra, mãnh liệt kim quang, trải rộng toàn thân hắn, cơ hồ là trong chớp mắt, một người khổng lồ tiên vương chính là ngưng tụ tạo thành. Kèm theo tiên vương ngưng tụ, một cổ cường đại sóng sức mạnh, cũng là mãnh liệt bùng nổ, hạo đại vô bỉ, hung cực kỳ, Phượng Loan trưởng lực, hung hăng đập ở tiên vương phía trên, nhưng là, tiên vương lực phòng ngự, kia là vô cùng cường đại, lấy nàng lực lượng, ngưng tụ ra cường đại trưởng lực, vẫn là không cách nào dung chuyển. Đánh vào tiên vương phía trên, giống như là đánh vào to trên người, căn không có đưa đến nửa chút tác dụng, phòng ngự thể chiêu số sao? Phượng Loan nhìn thấy Ngô Thần ngoài thân tiên vương, nàng cũng là kiến thức uyên bác người, tương tự với Ngô Thần như vậy chiêu số, nàng cũng từng thấy, bất quá, nàng nhưng là căn liền không thèm để ý cái gì, phòng ngự thể thì như thế nào, đánh nát chính là, không có gì cùng lắm, cho ta toái. Phượng Loan kiều quát một tiếng, trên người linh lực tràn ra, phóng lên cao, khiến cho nàng cả người đều là hóa thành một từng mảnh sáng mờ. Vô tận ánh sáng, bao phủ nàng toàn thân, nhìn qua thật là mỹ lệ, bất quá, ở xinh đẹp này bên trong, lại hàm chứa vô cùng vô tận sát cơ, chương 1365, Thải Hồng Cung. Thải Hồng Cung, Phượng Loan lòng bàn tay nắm chặt, một cây cung tự động hiện lên, ngưng tụ mà ra, ở thanh này trên cung mặt, có một loại lăng lệ lực lượng, khiến cho người là nhìn mà sợ, địa giai trung phẩm linh bảo, nhìn thanh này cung, cảm thụ trong đó truyền lại ra sức mạnh mạnh mẽ ba động. Ngô Thần chính là biết. Thanh này cung cũng không phải là tầm thường giai linh bảo, mà là một kiện địa giai trung phẩm linh bảo. Địa giai trung phẩm linh bảo có vô cùng cường đại lực lượng, cho dù là hắn cũng là không thể coi thường. Phượng Loan bên phải tay nắm chặt Thải Hồng Cung, tay phải bấu vào dây cung, Loan cung lắp tên, bốn chi quang tiền tự động ngưng hiện tại, một cổ làm người sợ hãi ba động nhanh chóng lóe ra, rồi sau đó Phượng Loan đem cung tên nhắm ngay tiên vương, nhắm ngay Ngô Thần ngực, sau đó một mũi tên bắn ra, vèo một tiếng, bốn mũi tên đồng thời bắn ra. Mang theo vang động núi sông một loại lực lượng, trực tiếp hướng Ngô Thần công kích tới, sức mạnh công kích cực kỳ liệt, tàn bạo cực kỳ, cung tên tốc độ, kia là phi thường thật nhanh, trong chớp mắt chính là xông lại, lực lượng cường đại, kèm theo cung tên bắn ra, cũng là bộc phát ra, bốn phía không khí, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, trực tiếp liền bị nổ, bị gạt ra hết sạch, hóa thành hư vô, như vậy có thể thấy, Phượng Loan công kích, lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đơn giản là không tưởng tượng nổi, nhưng là, đối mặt với Phượng Loan công kích, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp cho gọi ra Đồ Long Đao, Đồ Long Đao, một cổ cường thịnh ánh sáng từ trên người hắn bộc phát ra, kim quang dũng động, tràn ngập bát phương, một cổ mạnh mẽ năng lượng ba động, điên cuồng bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, cường thịnh ánh sáng dũng động mà ra, hóa thành một đem thần đao, xuất hiện ở Tiên Vương bên trong, một cổ lăng lệ đao thế, nhanh chóng từ thần trong đao lao ra, đáng sợ cực kỳ, Thiên Lôi Thiết, một nắm chặt Đồ Long Đao, Ngô Thần Nhất Đao bổ ra, lập tức, một cổ cường đại lực lượng, chính là bộc phát ra, theo một cổ cường đại lực lượng bùng nổ, trong thiên địa, nhất thời tối xuống, lôi đình lóng lánh, lôi quang dũng động, trải rộng trong thiên địa, oanh, dày đặc lôi đình, thoáng cái đánh xuống đến, mang theo cuồng bạo vô cùng lôi lực, hung hăng đánh vào mà xuống, trực tiếp đánh vào kia bốn chi ánh sáng trên thân mũi tên. Sức mạnh sấm sét, chính là phi thường kinh khủng, có cực mạnh lực công kích, làm oanh kích xuống sau, kia bốn mũi tên ngay lập tức sẽ là run rẩy kịch liệt. Cường đại lôi đình, ở trên tên không ngừng lóng lánh, điên cuồng phá hủy quang tiền, bốn chi quang tiền ở chống đỡ chỉ chốc lát sau, cũng không còn cách nào chống đỡ được, chính là nổ tung, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng, địa giai trung phẩm linh bảo, nhìn Ngô Thần trong tay Đồ Long Đao, Phượng Loan cũng không phải là cái gì người bình thường, liếc mắt đó là có thể phân biệt ra được, một cây đao này cùng với nàng Thải Hồng Cung là như thế phẩm chất, đều là địa giai trung phẩm linh bảo, ở Ngô Thần trên người thấy giai trung phẩm linh bảo, nàng là chút nào cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì Ngô Thần cùng với nàng như thế, đều là người tuổi trẻ, mà người tuổi trẻ bên trong đột phá hóa long cảnh người, tới liền là rất ít, cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện một cái, nhất định là thế lực sau lưng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng sẽ cho bọn hắn trang bị nhất hoàn hảo trang bị. Một điểm này nhi là không có gì kỳ quái, Thiên Lôi Thiết, một đòn nát bấy Phượng Loan công kích, Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao, lại vừa là nhất đao bổ ra, khí thế cường đại, hung bùng nổ, vô cùng kinh khủng, tí tách, trong bầu trời, lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, hạo đại lực lượng, chấn động toàn bộ thiên địa, phía dưới không gian, ở nơi này một cổ cường đại lôi lực công kích bên dưới, cũng là căn không chịu nổi, trực tiếp là bị chấn bể, hóa thành một mảnh hư vô, lực lượng đáng sợ, có cực kỳ mạnh mẽ lực tàn phá, tiểu tử này, lực lượng sao sẽ mạnh mẽ như thế? Phượng Loan kinh tâm không dứt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích, một kích này lực lượng, cho dù là nàng, cũng là không nhịn được muốn sợ hãi, như vậy có thể thấy, một kích này lực lượng, nên đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là, nàng chính là hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả, ở tu vi phía trên, là muốn vượt qua Ngô Thần lưỡng trọng thiên, nàng thực lực, dĩ nhiên là vô cùng cường đại, Ngô Thần công kích lại như thế nào lợi hại, cũng không thể sẽ là nàng đối thủ, cho nên, vô luận như thế nào, chờ đợi tiểu tử này kết cục, cũng sẽ là chỉ có một loại, đó chính là bại, trừ lần đó ra, tuyệt không đệ nhị loại khả năng tính, Thải Hồng Cung, Phượng Loan lại lần nữa Loan Cung lắp tên. Lần này mũi tên, liền không còn là nguyên lai bốn mũi tên, mà là tám mũi tên, tám mũi tên, mỗi một chi phía trên, đều có một cổ lăng lệ lực lượng, cái loại năng lượng này, thập phân kinh khủng, có thể xuyên thủng đất trời vạn vật, giơ tay phải lên Thải Hồng Cung, Phượng Loan một mũi tên bắn ra, lần này, nàng công kích thì không phải là Ngô Thần, mà là phía trên lao xuống lôi đình, đánh bại Ngô Thần chủ yếu tiền đề, đó chính là nát bấy hắn công kích, quang tiền cùng lực lượng sấm sét một lần nữa đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt va chạm. Từng cổ một mãnh liệt năng lượng, từ va chạm bên trong lao ra, quét ra, có đáng sợ lực tàn phá, một đòn đánh ra, Phượng Loan cười lạnh một tiếng, tám mũi tên, nhưng mà nàng là ứng đối lao xuống lôi đình, lực lượng không thể so với là đặc biệt cường đại, chân chính có cường đại sát thương lực công kích còn ở phía cuối đây. Thể nội lực lượng, hung bộc phát ra, tràn vào đến Thải Hồng Cung bên trong, Thải Hồng Cung run rẩy kịch liệt, một cổ cường đại năng lượng. Mãnh liệt chấn động, điên cuồng dũng động, rất nhanh, một mũi tên chính là lại lần nữa xuất hiện ở trên dây cung mặt. Lần này mũi tên, tuy nói chỉ có một nhánh, nhưng là trong lúc toàn bộ năng lượng, nhưng là dị đoan mạnh mẽ, không so với tiền tám mũi tên tất cả lực lượng kém. Nâng lên Thải Hồng Cung, Phượng Loan nhìn trên bầu trời dày đặc lôi đình, cười lạnh một tiếng, nếu tiểu tử này lôi lực mạnh mẽ như vậy, nàng liền trực tiếp đem một chiêu này cho phá hỏng đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phượng Loan nhắm trên bầu trời lôi đình, trong tay Thải Hồng Cung thả ra ngoài, một cổ đáng sợ năng lượng, nhanh chóng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, lập tức, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian cũng đang rung rung, mãnh liệt vô cùng, hưu, một tiếng rít, chói tai sắc bén, kia một mũi tên, lấy một loại kinh khủng lăng lệ uy thế, điên cuồng xông ra, vô cùng đáng sợ, kinh hãi cực kỳ, mũi tên tốc độ phi thường nhanh, trực tiếp chuyển kiếp lôi đình, lấy phá không chi lực. Vọt thẳng hướng trong bầu trời lôi vân chi tầng, lôi vân chi tầng, đây là Ngô Thần Thiên Lôi Thiết lực lượng nguồn chỗ, cũng là lôi điện nơi sinh ra phương, chỉ cần đem phá hủy, Ngô Thần chiêu số, vậy cũng là không đánh tự thua. Chương 1366, Vô Cực Cung. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đột nhiên vang lên, quang tiễn chính xác trúng mục tiêu Lôi Vân Chi Tầng. Sau một khắc, Lôi Vân Chi Tầng chính là nổ tung, hóa thành một đoàn quang mưa, phóng ra, dần dần biến mất. Tiểu tử, lấy ngươi này một ít thực lực, liền dám theo ta chống đỡ được, đơn giản là tự tìm đường chết. Một mũi tên hủy diệt Lôi Vân Chi Tầng, Phượng Loan ánh mắt lộ ra khinh thường. Tiểu tử này, mặc dù nhưng đã đột phá hóa long cảnh tam trọng thiên, thuộc về cường giả thanh niên, nhưng là ở trong mắt nàng, nhưng là căn liền không đáng chú ý, bởi vì nàng là hóa long cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Chính là nhất giới hóa long cảnh tam trọng thiên tu sĩ. Liền dám cùng với nàng tỉ thí, kia rõ ràng là tại tìm chết. Ai, tiên vương bên trong, Ngô Thần lắc đầu một cái, nguyên hắn còn ôm một loại dàn xếp ổn thỏa thái độ. Suy nghĩ nữ nhân này có thể tự động thối lui, nói như vậy, chính là có thể tránh khỏi một trận tranh đấu. Nhưng là bây giờ xem ra, nếu muốn để cho nữ nhân này tự động thối lui, đó là căn không thể nào. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Thánh Long Bát Trảm, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, thân thể rung một cái, một cổ cường đại long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, kèm theo long khí bùng nổ, bốn phía trong không gian linh khí, cũng là chợt sôi sùng sục, hoa lạp lạp dũng động, cuồng bạo không ngừng. Ngô Thần cầm đồ long đao, đem long khí rót vào đồ long đao bên trong, đồ long đao run rẩy kịch liệt, phát ra nhọn kêu to, từng cổ một cường thịnh đao khí, thoáng chốc bộc phát ra, phảng phất là hoàn toàn sống qua. Nhìn Phượng Loan liếc mắt, Ngô Thần ánh mắt lạnh lùng, nữ nhân này, chính là một cái không thể nói lý người, nếu như vậy, vậy hắn cũng không có chuyện gì để nói. Giống, Ngô Thần nhất đao bổ ra, Thánh Long Bát Trảm lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, cường thịnh ánh đao, phô thiên cái địa mà ra, dũng động bốn phương tám hướng, chấn động toàn bộ không gian, long khí trùng thiên, hiển hóa ra vô số long ảnh, những thứ này long ảnh, giống như là từng đạo thiểm điện, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, gào thét, gầm thét, hướng Phượng Loan cho tiến lên. Lực lượng kinh khủng, dị đoan tàn bạo, cực đoan bá đạo, tiểu tử này, nhìn thấy một chiêu này, Phượng Loan sắc mặt trầm xuống, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, mà hắn công kích, cũng là như vậy liệt, một chiêu này, chỉ là từ khí thế nhìn, cũng đã là hung vô cùng, nếu như không cố gắng ứng đối, hậu quả có thể là thiết tưởng không chịu nổi. Thải Hồng Cung, vào lúc này, Phượng Loan cũng là giơ tay lên bên trong Thải Hồng Cung. Kiều quát một tiếng, cuồng bạo năng lượng, toàn bộ dưới vào đến Thải Hồng Cung bên trong. Đem Thải Hồng Cung cho kéo đến viên mãn trình độ, hùng hồn linh lực từ trên người nàng lao ra, đưa tới thiên địa dị biến, vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến Thải Hồng Cung bên trong. Thải Hồng Cung run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, là không thể chịu đựng, sắp hoàn toàn tan vỡ. Vào giờ phút này, đối mặt Ngô Thần cường lực Thánh Long Bát Trảm, Phượng Loan cũng là sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ, mạnh mẽ linh lực tràn vào đến Thải Hồng Cung bên trong, đem Thải Hồng Cung uy thế cho phát huy đến trạng thái cực hạn. Tiểu tử, bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Vô Cực Cung tuyệt kỹ. Phượng Loan đem Thải Hồng Cung uy thế phát huy đến cực hạn. Hung linh lực, cuồng bạo xông ra, đưa tới không gian xung quanh phát sinh dị biến, vô tận thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến Thải Hồng Cung bên trong, dần dần hội tụ tạo thành một nhánh màu sắc rực rỡ quang tiền. Một nhánh quang tiền, so với trước kia mặt kia một nhánh quang tiền, hình thể thượng mặc dù không có gì khác biệt, nhưng là màu sắc thượng lại khác biệt quá nhiều. Trước mặt kia một nhánh quang tiền, màu sắc là tương đối đơn độc, mà một nhánh quang tiền đâu rồi, nhưng là ngũ thải tân phân, hào quang sáng lạng, chói lóa mắt, mà trong đó thật sự cụ có sức mạnh, cũng là trước kia một nhánh quang tiền thật sự hoàn toàn không cách nào có thể so với. Đủ để xuyên thủng đất trời, đánh nát vạn vật, chậm rãi nâng lên Thải Hồng Cung, Phượng Loan ngưng tụ lực lượng, quang tiền mục tiêu đã là nhắm ngay Ngô Thần, nhắm ngay Tiên Vương, một mũi tên này lực lượng, đó là tuyệt đối cường đại, chỉ cần một mũi tên này đi xuống, Ngô Thần ngay lập tức sẽ tan tành mây khói. Bị vô tình phá hủy, tuyệt đối không có loại thứ hai có khả năng. Xuyên vân mũi tên, Phượng Loan thả ra quang tiễn một bắn ra, tứ phương không gian ngay lập tức sẽ là phát sinh sụp đổ. Năng lượng kinh khủng bộc phát ra, đưa tới thiên mà kinh biến, căn liền không chịu nổi. Ở quang tiễn bắn ra một sát na, ngay lập tức sẽ là vỡ nát, hóa thành hư vô. Hưu, quang tiễn bắn ra, đáng sợ năng lượng liệt bùng nổ, mãnh liệt vô cùng, vô cùng đáng sợ, kinh khủng uy thế, kinh thiên động địa, không thể không nói. Phượng Loan một mũi tên này, lực lượng thật là siêu cấp kinh khủng, cho dù là Ngô Thần Thánh Long Bát Trảm, đều là bị nó áp chế. Long ảnh gào thét, không ngừng gầm thét, phảng phất là không chịu nổi một cổ siêu cường uy áp. Phải đem hoàn toàn nát bấy như thế. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, nữ nhân này, thực lực cường hoành phi thường, so với Băng Linh Tử, Vũ Văn Giã bọn họ những người này, đều phải càng thêm mạnh mẽ, bằng vào Thánh Long Bát Trảm, khả năng còn không cách nào đem cho đánh bại. Thần Long cửu biến, Ngô Thần hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ năng lượng khổng lồ từ trên người hắn vọt lên đến, một cổ lực lượng vô cùng cường đại, giống như thiên hà vỡ nát, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, giống, gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, kèm theo tiếng giống giận, còn có một cổ khổng lồ long khí, cũng là bộc phát ra, một cổ long khí, thập phân bá đạo, khiến cho được quanh mình không gian đều là phát sinh băng liệt. Căn chính là không chịu nổi, ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long, chính là từ tiên vương bên trong bay ra ngoài, điều này thương long, dáng vô cùng khổng lồ, quanh thân đỡ lấy hung hãn uy thế, khí thế trùng thiên, đáng sợ cực kỳ, thương long lao ra, siêu cấp năng lượng kinh khủng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, uy thế kinh người, đáng sợ cực kỳ, cái gì? Phượng Loan đất mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là như thế kinh khủng như vậy, một chút cũng không giống là hóa long cảnh tam trọng thiên người. Cho dù là hóa long cảnh ngũ trọng thiên thanh niên cự đầu, chỉ sợ cũng là so với không được, tiểu tử này, rốt cuộc là người nào, làm sao biết có như thế thực lực kinh khủng, Phượng Loan kinh hãi vạn phần. Đáy lòng giống như là phiên thiên như thế, nhìn điều này gầm thét kinh khủng thương long, cảm thụ trong đó thật sự có kinh khủng uy thế, nhất thời là hù dọa giật mình, một kích này lực lượng, tuyệt đối là kinh thiên động địa, cho dù là nàng, cũng đều không nhất định có thể cản được, giống, thương long gầm thét, giận chấn cửu thiên, uy thế kinh khủng, kinh thiên động địa, thương long đụng vào quang tiền, cả nhánh quang tiền, ngay lập tức sẽ là run rẩy, căn chính là không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Chương 1367, Phượng Loan cái chết. Giống, thương long gầm thét, cường thịnh long khí, bộc phát ra, chấn toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, ở thương long lực lượng đả kích bên dưới, Phượng Loan quang tiền, căn liền không phải là đối thủ, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là trực tiếp bị vỡ nát, hóa thành bột, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Phượng Loan đất mở to hai mắt, con người chợt co rụt lại, thân thể đều là không khỏi là phát sinh run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Vô luận như thế nào nàng đều là không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tiêu diệt Phượng Loan công kích sau, thương long uy thế không giảm, hồi phục lại hướng Phượng Loan cho xông lại, hung uy thế, hung hăng bùng nổ, có đáng sợ cực kỳ lực lượng, Phượng Loan thân thể run rẩy, không ngừng lay động, từ điều này thương long bên trong, nàng ngửi được một cổ đáng sợ sát cơ, như vậy có thể thấy, đối phương một chiêu này là động sát tâm, phải đem nàng cho tiêu diệt. Hoảng hốt bên dưới, nàng nâng lên thải hồng cung, Thải Hồng Cung thượng quang hoa nở rộ, thần quang tràn ra, hóa thành một cái năng lượng cường đại lồng bảo hộ, bảo vệ thân thể nàng, muốn mượn với Thải Hồng Cung lực lượng, chống lại thương long công kích, nhưng là, thương long lực lượng, vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải cái gì nắp, một khi đánh ra, thiên địa băng liệt, uy thế kinh khủng, dị đoan kinh người, đáng sợ cực kỳ, giống, thương long gầm thét, đỡ lấy vô cùng hung hãn uy thế, hung hăng đụng vào, cực kỳ kinh khủng lực lượng, liệt bộc phát ra, tác dụng ở năng lượng lồng bảo hộ phía trên. Chớp mắt, năng lượng lồng bảo hộ rung động kịch liệt, thương long lực lượng nặng nề đánh vào trên người nó, khiến cho năng lượng lồng bảo hộ run rẩy kịch liệt, căn chính là không chịu nổi, kèm theo năng lượng lồng bảo hộ run rẩy kịch liệt, Phượng Loan cả người thân thể, đó cũng là run lẩy bẩy, năng lượng kinh khủng tác dụng ở trên người nàng, khiến cho trên người nàng khí huyết dũng động, bốc lên không ngừng, căn chính là không áp chế được. Phanh, rốt cuộc, nàng năng lượng lồng bảo hộ không chịu nổi, phát sinh băng liệt, một cổ mãnh liệt năng lượng, trong phút chốc vọt vào. Phượng Loan kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp là bị vô tình đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, không rõ sống chết, thấy vậy, Ngô Thần khí thế vừa thu lại, tiên vương cũng là thu hồi lại, không có đi quản Phượng Loan sinh tử, hắn xoay người liền rời đi, đối với cái này dáng vẻ một nữ nhân, hắn không cần phải nữa để ý tới. Sau nửa canh giờ, một đội người xuất hiện ở nơi này, trong những người này người cầm đầu, chính là vị nào thanh niên tóc đỏ, có tìm được hay không Phượng Loan? Thanh niên tóc đỏ hỏi người chung quanh. Vẻ mặt lộ ra là vô cùng nóng nảy, một người nói, khải bẩm thánh tử, không có tìm được Phượng Loan tỷ, bất quá, chúng ta ở phụ cận tìm tới Phượng Loan tỷ một ít quần áo. Quần áo, quần áo ở địa phương nào? Người kia lập tức đem một ít vỡ vụn quần áo lấy ra. Ném xuống đất, thanh niên tóc đỏ nhìn một cái, những thứ này quần áo, đều đã bị xé nát xuống, mặt trên còn có đến từng cổ một ân hồng tiên huyết. Cẩn thận nhìn lời nói, còn có một chút yêu thú vết cao, như vậy liền là có thể suy đoán. Phượng Loan sợ là đã rơi vào yêu thú trong miệng, trở thành yêu thú thức ăn, đáng ghét yêu thú, ta Nam Cung Tường thề, nhất định phải diệt ngươi. Nam Cung Tường tức giận không thôi, trên đầu tóc đỏ, kèm theo trên người hắn tức giận bùng nổ, cũng là căn căn dựng đứng, nhìn đến người chung quanh đều là hoảng sợ kinh biến, không khỏi cách xa Nam Cung Tường, nói mau, quần áo này là ở nơi nào tìm tới. Nam Cung Tường thề, nhất định phải diệt yêu thú kia, là Phượng Loan báo thù. Phượng Loan tu vi và thực lực, cường hoành phi thường, ở tại bọn hắn Vô Cực trong cung, xếp hạng thứ ba giáp, bọn họ Vô Cực cung đối với nàng là cực kỳ nhìn chúng. Nhưng bây giờ là chết tại yêu thú miệng, hắn lửa giận trong lòng, đó là có thể tưởng tượng được. Người kia nói, những thứ này quần áo, là đang ở cách nơi này đất bên ngoài một dặm trong bụi cỏ phát hiện. Nhanh mang ta đi, Nam Cung Tường lửa giận ngút trời, vô luận đối phương là bực nào yêu thú, hắn đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho, nhất định phải diệt nó, là Phượng Loan trả thù Tuyết Hận. Chậm đã, đang lúc này, một bên đứng Tử Y nữ tử nói chuyện, ngăn lại Nam Cung Tường, thánh nữ, ngươi có lời gì muốn nói? Nam Cung Tường dừng lại, quay đầu lại hỏi Tử Y nữ tử. Tử Y nữ tử nhìn chung quanh một chút, suy nghĩ một chút, đạo, ta cảm thấy, chuyện này có chút kỳ hoặc. Kỳ hoặc, có gì kỳ hoặc? Nam Cung Tường hiếu kỳ hỏi. Tử Y nữ tử đạo, ngươi xem, ở chỗ này, bốn phía không gian đều là gặp phải nghiêm trọng phá hư. Rất rõ ràng là trải qua một trận đại chiến thảm thiết. Hơn nữa, dấu vết này không giống như là yêu thú tạo thành, ngược lại giống như bởi vì sở trí. Vì vậy, ta phán đoán, Phượng Loan nhất định là gặp lợi hại gì cường giả. Song phương ở chỗ này xảy ra ác chiến, Nam Cung Tường yên lặng, hắn cũng có thể cảm nhận được, ở nơi này có cuồng bạo năng lượng ba động. Hơn nữa, trong đó một cổ năng lượng, chính là Phượng Loan, bởi vì này dạng, bọn họ mới có thể ngừng lại ở chỗ này. Từ tình huống bốn phía đến xem, hắn có thể đủ đoán được, ở chỗ này nhất định là phát sinh qua một trận thảm thiết kịch chiến. Vạn nhất là yêu thú tạo thành đây. Tử Y nữ tử cười cười, đạo, thánh tử chẳng lẽ quên ấy ư? Chúng ta thánh tâm môn công pháp, đối với năng lượng là rất nhạy cảm, mà yêu thú cùng thân người thượng khí tức, đó là hoàn toàn bất đồng, năng lượng cuồng bạo hơn nhiều lắm, từ chung quanh thật sự còn sót lại khí tức đến xem. Có thể phán đoán cho ra, nhất định là người gây nên, nếu như ta không có đoán sai, Phượng Loan nhất định là gặp cái gì cường giả, song phương đánh nhau, không địch lại với đối phương, bị thương nặng hoặc là chết, bị vùng này trong yêu thú phát hiện ra, lúc này mới bị yêu thú xé nát thôn phệ. Vùng này, có đủ loại yêu thú, những thứ đó, đều là cực kỳ hung tàn, một khi phát hiện có con mồi, nhất định sẽ xuất thủ, đem con mồi xé nát thôn phệ. Nam Cung Tường nhíu chặt lông mày, cảm thấy Tử Y nữ tử lời nói rất có đạo lý. Bởi vì Phượng Loan thực lực rất mạnh, đạt tới hóa long cảnh ngũ trọng thiên, cộng thêm thượng các loại tuyệt kỹ cùng bảo vật hộ thân. Cho dù là thực lực có thể so với hóa long cảnh cửu trọng thiên yêu thú, nếu muốn giết xuống nàng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, lấy Phượng Loan cơ trí, đang đối mặt cường đại yêu thú thời điểm, nếu như biết rõ đánh không lại, nàng là chắc chắn sẽ không cứng rắn đi nữa hợp lại. Sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, mà yêu thú sự linh hoạt, kia là rất rõ lộ vẻ không bằng bọn họ người. Cho nên, Phượng Loan bị yêu thú cho đánh bại có khả năng là không đại. Lúc trước ta sau khi rời khỏi, Phượng Loan có từng thấy người nào sao? Người chung quanh liếc nhau một cái, trầm ngâm chốc lát, một người nhớ tới, đạo, hồi bẩm thánh tử, chúng ta đi về nơi trú quân trước. Phượng Loan tỉ truy đuổi tung tích qua một cái người, gia nhập, chương 1368, quái nhân, người nào? Nam Cung Tường lập tức truy hỏi, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cực kỳ đầu mối trọng yếu. Người kia trả lời, người này người mặc vân quần áo màu trắng, thánh tử ngươi cũng từng thấy, là hắn. Nghe người ta vừa nhắc tới, Nam Cung Tường ngay lập tức sẽ là nhớ tới, ban đầu hắn và Tử Y nữ tử đang ở trên vách đá dựng đứng ngắm phong cảnh. Từ dưới vách đá dựng đứng phương đột nhiên bay tới một người trẻ tuổi. Người này chính là người mặc vân quần áo màu trắng, nếu như ta nhớ không lầm, người kia tu vi chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, mà Phượng Loan nhưng là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, hắn thì như thế nào giết được Phượng Loan đây? Tử Y nữ tử lại hỏi một cái vấn đề, nàng nhớ, Ngô Thần tu vi chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, nhưng là Phượng Loan nhưng là hóa long cảnh ngũ trọng thiên. Cho nên, lấy Ngô Thần thực lực, tuyệt đối không thể nào là Phượng Loan đối thủ, nếu không phải là đối thủ, vậy hắn thì như thế nào có thể giết được Phượng Loan đây? Nam Cung Tường cũng là nghĩ tới chỗ này nhi, đối với này, hắn cũng đồng dạng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chuyện này trước bất luận đi, nếu Phượng Loan chết với người này có liên quan, vô luận như thế nào, ta đều phải đem hắn cho tìm ra. Phượng Loan là bọn hắn Vô Cực cung đệ tử nòng cốt, địa vị đứng sau hắn cái này thánh tử, nhưng bây giờ bị chết không minh bạch, hắn tự nhiên là muốn vì nàng đòi lại một cái công đạo. Lập tức mang ta đi một mảnh kia bụi cỏ, ta muốn đem xúc sinh kia cho lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. Dạ, thánh tử. Bên kia, Ngô Thần đối với nơi này thật sự chuyện phát sinh, hắn là không biết, cho dù là biết, đó cũng là không có quan hệ gì, hắn cũng sẽ không để ý cái gì. Thông qua nơi này đường, muốn tương đối dễ đi một ít, mặc dù vẫn là núi non trùng điệp, nhưng ít ra có thể nhìn thấy đường, có đường tạt qua, đây chính là được, chung quy so với trước kia hắn thật sự kinh lịch địa phương tốt hơn. Trước hắn thật sự kinh lịch địa phương, đó mới là thuần túy rừng sâu núi thảm, căn sẽ không tìm được nửa chút đường, nếu không phải hắn là tu hành giả, có thể rời mặt đất. Chỉ sợ là đã sớm lạc đường, mất phương hướng, bất quá, coi như là có đường, nếu muốn nhận ra phương hướng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì căn không biết mình bây giờ là ở địa phương nào. Lúc này, Ngô Thần liền tiến vào một cái trong sơn cốc. Trong sơn cốc này, khắp nơi đều là cao lớn cây cối. Những cây cối này, lớn lên không biết bao nhiêu năm thời gian, vô cùng to lớn, cho dù là nhỏ nhót, đều có một người ôm hết như vậy vai u thịt bắp. Về phần lớn nhất, chính là khó có thể tưởng tượng, không hổ là thần quang đảo, vô luận đi ở nơi nào, đều là có thể thấy cao đại vô bỉ cây cối. À, đột nhiên, Ngô Thần nghe được tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này rất thê thảm, giống như là có người đang ở gặp thê thảm hành hạ. Trong sân cốc này có người, Ngô Thần có chút ngạc nhiên, bởi vì từ vừa đi vào đến, hắn chính là chỉ thấy có cây cối, cũng không nhìn thấy có người. Hơn nữa nghe vào, người này đang ở gặp nào đó tàn khốc hành hạ, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, có cần tới hay không nhìn một chút. Ngô Thần nghĩ một hồi, vẫn là không nhịn được quá khứ nhìn, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Men theo thanh âm truyền tới địa phương quá khứ, đi không bao lâu, Ngô Thần dừng lại, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy, một cái đại hán khôi ngô, giống như là bị vây ở trên một cây đại thụ, một cái đại hán khôi ngô, thân hình cao lớn, khôi ngô dị thường, nhìn qua hẳn không giống như là cái gì người thanh niên. Với người trung niên không sai biệt lắm, cái này thì để cho hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì theo Bạch Hổ Đế Quốc Bát Hoàng Tử Dạ Vô Thương từng nói, thần quang đảo có một loại rất kỳ lạ thuộc tính. Chỉ cho phép 35 tuổi dưới đây người tuổi trẻ đi vào. Về phần người trung niên cùng với người lớn tuổi, bởi vì tuổi tác quan hệ, là bị cấm chế vào đảo, bọn họ một khi xông tới, ngay lập tức sẽ bị thần quang đảo thần quang cho yên diệt. Nếu là như vậy, người này lại là như thế nào đi vào? Hắn có chút, hơn nữa, thân thể người này, thật giống như với người bình thường có chút khác nhau. Người này da thịt hiện ra một loại thúy lục sắc, vô luận là trên mặt hay lại là trên người, đều là hiện ra như vậy một loại màu da, cùng người bình thường là khác hẳn. Ngoài ra, nhân cánh tay, cũng cùng người bình thường có chút khác nhau, cánh tay là to đại vô bỉ, có người bình thường lớn gấp 3 tiểu, một cái tay đầu ngón tay số lượng là 4 cái, mà cái tay còn lại, vậy càng là vô cùng quái dị, cuối cùng trực tiếp cùng cây này cho liền cùng một chỗ. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến, người này chỉ có nửa người trên, không có nửa người dưới cùng một cái tay khác như thế, với cây to này cho liền cùng một chỗ, thật là người sao? Thấy vậy, Ngô Thần ánh mắt lộ ra mê muội, trở lên chỗ kỳ lạ. Căn hãy cùng người bình thường là có khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ nói, người này căn thì không phải là người sao? Cái suy đoán này, quả thực để cho Ngô Thần là dọa cho giật mình. Nếu như không phải là người, như vậy, thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ là, đột nhiên, Ngô Thần trong lòng đất giật mình, hơi hồi hộp một chút. Hắn là nghĩ đến điều gì? Chợt, hắn lui về phía sau một ít, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá một cây đại thụ. Một cây đại thụ, thật là to đại vô bỉ. Theo hắn đánh giá, cho dù là 5 người trưởng thành ôm hết, cũng không nhất định có thể ôm xuống, lớn như vậy to cây cối, rất rõ ràng không phải là 1 năm 2 năm là có thể lớn lên. Cần đi qua ngàn năm, vạn năm thời gian, mới là có thể lớn lên đến như vậy to đi. Thấy vậy, Ngô Thần gật đầu một cái, hắn bây giờ cơ tượng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy thụ nhân, kỳ tích, Ngô Thần tắc tắc kêu kỳ lạ. Ở trên thế giới này, vạn vật đều có đến linh tính, một khi đạt tới một loại điều kiện, là có thể chuyển hóa thành là nhân hình. Đây là không nghi ngờ chút nào, nói cách khác yêu thú, ở thực lực đạt tới trình độ nào đó sau, là có thể chuyển hóa thành là nhân hình, với người bình thường độc nhất vô nhị, nếu yêu thú cũng có thể chuyển hóa thành là nhân hình. Như vậy, thực vật đó cũng là không ngoại lệ. Thí dụ như nói, một cây đại thụ, ở trải qua 1.000 năm, 1.000.000 năm năm tháng rất dài lắng đọng, cũng có thể sẽ chuyển hóa thành là nhân hình, đây cũng chính là thụ nhân. Bất quá, một cây đại thụ nếu muốn hóa thân thành là nhân hình, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, so với yêu thú đến. Độ khó muốn càng thêm lớn, cơ duyên, thời gian, linh trí vân vân thiếu một thứ cũng không được. Ở trên thế giới này, hơn ngàn năm, trên vạn năm cây cối rất nhiều, nhưng là, chân chính có thể trở thành thụ nhân, nhưng là cực ít, hắn ở thiên vũ đại lục khắp nơi sông sáo, đều là chưa nhìn thấy qua cái gì thụ nhân, cho dù là tại thần ánh sáng trong đảo, trước đây hắn cũng thấy qua một ít cây mộc, dáng so với gốc cây này cây còn phải to lớn hơn. Nhưng là, hắn cũng không thấy những cây to kia chuyển hóa trở thành thụ nhân. Đơn độc ở chỗ này. Hắn liền thấy thụ nhân, không thể không nói, là một cái kỳ tích, không cần nghĩ cũng biết, trong sơn cốc này, nhất định là có nào đó kỳ lạ nhân tử, có thể khiến cho đại thụ hoàn thành lột xác, thành là chân chính thụ nhân. Chương 1369, thụ nhân, một cây đại thụ, nếu muốn lột xác trở thành thụ nhân, có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cần đi qua tràn đầy thời gian dài tích lũy, không có 1.000 năm, là căn không nếu muốn trở thành thụ nhân, hơn nữa, cho dù là có lột xác dấu hiệu. Muốn hoàn thành từ một cây đại thụ đến người bình thường giữa biến chuyển, đó cũng là cần phải hao phí thời gian rất lâu, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Thí dụ như nói, trước mắt một cái thụ nhân, bây giờ đã hoàn thành lột xác ước chừng một nửa, nhưng là, muốn hoàn thành một nửa kia, triệt để trở thành một người, theo hắn đánh giá, cũng là yêu cầu mấy chục trên trăm năm, một chút lột xác, nửa đường không thể bị cái gì đại kiền nhiễu, mới là có thể sẽ thoát khỏi thụ hình, hóa thành hình người, trở thành một hoàn toàn trên ý nghĩa người. Ngoài ra, ở quá trình lột xác bên trong, phải trải qua thê thảm hành hạ, từ trước mắt cây này người biểu tình cùng trong tiếng kêu gào thê thảm là có thể nhìn ra. Vào giờ phút này, cái này thụ nhân chính đang chịu đựng to lớn đau khổ. Khổ như vậy đau, khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết. Thấy vậy, Ngô Thần không nhịn được là lắc đầu một cái, nếu là thụ nhân, như vậy tự nhiên cũng sẽ không quản cái gì giới hạn tuổi tác quy tắc. Bởi vì thụ nhân thân chính là thần quang trên đảo, bọn họ một mực sống ở thần quang trên đảo, đối với thần quang đảo các loại điều kiện đã là hoàn toàn thích ứng. Mà thần quang đảo đối với giới hạn tuổi tác, nhưng mà nhằm vào từ bên ngoài người vừa tới, cũng không nhằm vào thần quang đảo thổ sinh vật. Nhìn một hồi, Ngô Thần quyết tâm rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu trong sơn cốc này, nhìn một chút trong sơn cốc này có cái gì không bảo bối. Trong những năm này, hắn khắp nơi sông sáo, đi qua Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều nơi, đều là không nhìn thấy cái gì thụ nhân, đơn độc ở cái địa phương này nhìn thấy thụ nhân, như vậy có thể thấy, trong sơn cốc này, có lẽ cất giấu bí mật gì, nếu không, nơi này là tuyệt đối sinh ra không thụ nhân. Có người, Ngô Thần vừa định đi, đột nhiên, hắn cảm ứng được một ít khí tức cường đại, chính hướng hắn nơi này chạy tới, giống như là hướng về phía hắn tới, rất nhanh, những người này chính là tới, nhìn những người này, Ngô Thần là cả kinh, những người này, cơ trên đều là vóc người khôi ngô, cường tráng vô cùng, là một loại người bình thường gấp đôi, ngoài ra, ở một số người trên người, còn có một ít lá cây, những cây đó diệp, có thể không phải là cái gì đồ trang sức, nhìn ngược lại giống như với thân thể bọn họ hoàn toàn dung hợp, là nhất thể, thụ nhân. Nhìn thấy những người này, Ngô Thần ngay lập tức sẽ minh bạch, những người này, liền là chân chính trên ý nghĩa thụ nhân, đã là đi qua hoàn toàn lột xác, thân thể hoàn toàn hóa thành hình người, nhìn Ngô Thần, những thứ này cây trên người khí thế tuôn ra đến, người này, ra bọn hắn bây giờ thụ nhân trong bộ tộc những thứ này còn chưa hoàn toàn lột xác thành công thành. Viên trước mặt, nhất định là không có hảo ý, bọn họ có trách nhiệm đưa hắn cho đuổi, hộ vệ bọn họ bộ tộc thành viên bình an, phải biết, bọn họ thụ nhân bộ tộc thành viên, ở bắt đầu lột xác đến hoàn toàn quá trình lột xác bên trong. Vẫn là thuộc về một loại trạng thái cực độ suy yếu, chịu đựng không được bao nhiêu lực lượng, vì vậy, bọn họ nếu muốn lột xác thành công, nhất định phải còn lại thụ nhân bảo vệ, mới có thể tránh miễn phát sinh không cần thiết nguy hiểm. Mà bọn họ những thứ này hoàn toàn lột xác trở thành hình người thụ nhân, nhiệm vụ bọn họ liền là bảo vệ bọn họ trong bộ tộc còn nơi đang lột xác bên trong thành viên, để cho bọn họ có thể an tĩnh lột xác, cho đến thành là chân chính trên ý nghĩa thụ nhân mới thôi. Bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn tới gần nơi này nhiều chút chính đang lột xác thành viên, cũng sẽ bị bọn họ coi là địch nhân, nhất định phải tiến hành đuổi, để bảo đảm chướng bọn họ thành viên lột xác không bị cái gì quấy nhiễu. Nhìn những thứ này cây trên người khí thế, Ngô Thần cũng biết, những thứ này tụ nhân tuyệt đối là bị chọc giận, mà chọc giận nguyên nhân, đây cũng là rất đơn giản, bởi vì hắn phạm thụ nhân bộ tộc đại kỵ, đến gần bọn họ thụ nhân trong bộ tộc còn chưa hoàn toàn lột xác thành công thụ nhân thành viên. Hắn biết, thụ nhân là cái rất đoàn kết bộ tộc, bọn họ dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không rời vị trí, cho dù là đã lột xác trở thành chân chính thụ nhân, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi, mà là đang lúc bọn hắn lột xác địa phương ở, thủ bảo vệ bọn họ không có lột xác thành công thành viên, để cho bọn họ khỏi bị ngoại giới xâm hại, tăng lớn bọn họ lột xác trở thành hoàn toàn thụ nhân tỷ lệ. Trong lúc ở chỗ này, bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn đến gần những thứ kia chính đang lột xác thụ nhân bộ tộc thành viên, cũng sẽ bị còn lại thụ nhân coi là địch nhân, nhất định sẽ đem cho đuổi thậm chí còn hoàn toàn tiêu diệt. Để bảo vệ bọn họ những thứ này còn chưa hoàn toàn lột xác thành viên an toàn. Phanh, lưỡng danh thụ nhân quơ múa cánh tay, cầm quả đấm, cối xay một kích cỡ tương đương quả đấm, bay thẳng đến Ngô Thần bắn cho đánh tới, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thụ nhân nhất tộc, lấy lực xưng hùng, lực lượng vô song, không ai bằng, tiên vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, ánh vàng, hóa thành một đạo vững chắc tiên vương, hộ vệ tại hắn ngoài thân, tiên vương lực phòng ngự, vô cùng cường đại, là hắn tin cậy nhất đồ vật, cường quả đấm to, liệt đánh vào tiên vương trên, tiên vương đều là nhịn không được run rẩy. Như vậy có thể thấy, thụ nhân lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, người bình thường, căn liền không chống đỡ được, nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, những thứ này thụ nhân đều là sững sốt, hiển nhiên không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, cuối cùng còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, giống, một đòn không cách nào đánh nát tiên vương, còn lại thụ nhân tất cả đều là giống giận, rối rít cầm quả đấm, trực tiếp đánh ra, cường quả đấm to, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, liệt đánh vào tiên vương trên người, tiên vương run rẩy kịch liệt. Từng cổ một lực lượng cường đại, tác dụng ở trên người nó, hung vô cùng, đáng sợ cực kỳ, cuối cùng để cho tiên vương tỏ rõ đều là lõm đi xuống. Cường đại như thế lực lượng, thật là làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Khó mà tin được, rút lui trước cách đi, Ngô Thần không tính với những thứ này thụ nhân làm nhiều dây dưa. Những thứ này thụ nhân, sở dĩ sẽ ra tay với hắn, chính là một cái hiểu lầm, lầm tưởng hắn muốn đối với bọn họ trong bộ tộc chính đang lột xác thành viên bất lợi. Cho nên mới xuất thủ, chỉ cần hắn rời đi, liền sẽ không phát sinh có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn cũng không muốn với những thứ này thụ nhân tỉ thí. Uổng phí hết chính mình lực lượng, cùng thụ nhân bộ tộc kết thù, kia rõ ràng bất chí hành động, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thân thể rung một cái, đan điền cuồn cuộn, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến tiên vương bên trong, tiên vương quang hoa dũng động, rực rỡ vô cùng, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ, lực lượng cường đại, chấn động mà ra, tác dụng ở nơi này nhiều chút thụ nhân trong quả đấm. Lúc này liền đem những này thụ nhân quả đấm cho văng ra. Hắn thực lực bây giờ, nhưng là tuyệt không phải một dạng hóa long cảnh bên trong. Có thể đối phó được người khác, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, những thứ này thụ nhân lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào hữu hiệu ngăn lại hắn. Chương 1370, Cửu Công Chúa, ứng long quang xí, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, long khí bùng nổ, trong phút chốc, một hai cánh chính là hiện lên tiên vương hai vai chỗ. Một hai cánh, vô cùng rộng lớn, cho thấy một loại trấn hám tính lực lượng. Hai cánh khẽ vỗ, cự ly dũng động, chấn nhiếp bát phương, cuốn lên cuồng phong, gào thét chấn động, chung quanh thụ nhân thấy vậy, đều là lui ra, một mặt ngăn cản khí lưu thương tổn đến bọn họ, mặt khác, cũng đảm bảo bảo vệ bọn họ trong bộ tộc chính đang lột xác thành viên. Để cho này cổ cuồng loạn khí lưu không đến nổi đối với bọn họ thành viên tạo thành tổn thương. Đem các loại thụ nhân cho đánh văng ra sau, Ngô Thần chính là không quan tâm, hai cánh khẽ vỗ, bão phong hô khiếu, đáng sợ không khí áp lực, tác dụng tại hắn tiên vương trên. Đưa hắn tiên vương cho nâng lên đến, rời đi mặt đất trói buộc, tiên vương lên cao, tiến vào giữa không trung, Ngô Thần hai cánh lại vừa là một cánh, nâng tiên vương, hướng không trung gấp bắn đi. Thụ nhân, mặc dù lực đại vô cùng, tuổi thọ vô hạn, vóc người khôi ngô, người bình thường căn liền không cách nào theo chân bọn họ lẫn nhau chống lại. Những thứ này, đều là thụ nhân ưu thế, là bọn hắn lực lượng một loại bảo đảm, nhưng là, thụ nhân cũng có thụ nhân chính mình đoàn bản, bởi vì vóc người khôi ngô, dáng khổng lồ. Bọn họ sự linh hoạt cũng sẽ không là rất tốt, về phần năng lực phi hành, vậy sẽ phải kém hơn, cho nên, nhìn thấy Ngô Thần bay lên, ánh mắt bọn họ cũng chỉ là theo dõi hắn, nhưng là không có xuất thủ chặn lại, bởi vì